Chương 263 tu tạp tổ chức Hắc Khoa Kỹ 3. Một chỗ, U vừa mới trở lại phòng khách biệt thự, cước bộ liền tùy theo một trận. Trong tầm mắt của hắn, một đạo màu tím áo da thân ảnh lộ ra phá lệ chói mắt. Sơ vật chỗ trên ghế, ung dung uống vào cà phê. U bước chân một trận, hướng về sơ vật đi qua. U, sự tình làm được thế nào? Sơ vật để chén trà trong tay xuống, nhàn nhạt hỏi thăm. Ta đã đem tất cả ạ nọ thờ gì đơ hoát, đều cho cả cỏ gà và hỉ dạy hứa. U ngồi ở đối diện với của hắn, chậm rãi trả lời. Lúc nói chuyện, dưới ánh mắt của hắn ý thức nhìn về phía khía cạnh. Nơi đó có một vị trí, chính là ạ ảo dạ thường xuyên châu ngồi. Bây giờ, trống rỗng. Đột nhiên mất đi một cái đồng đội, hắn bây giờ còn có chút không thể nào tiếp thu được. U động tác mặc dù mịt mờ, lại bị lanh mắt sở vật phát giác. Trong mắt của hắn, lập tức thoáng qua một tia khói mù. Cũng không phải nhằm vào U, mà là cái tiếc nạn. Nạn thế nhưng là đem hắn đắc ý nhất thủ hạ, cho trực tiếp bắt cóc sở vật. Cả có gà hỏa hỉ thật sự có thể đối phó tổ kỳ hỏa sổ gô. U giọng nghi ngờ chuyển đến. Cứ việc phía trước cả có gà hỏa hỉ chiến tích rất không tệ. Thế nhưng là tại hỉ cả gì ghệ mò gì sân trường một trận chiến bên trong, hắn vẫn là bị đánh bại. Nghe được lời nói của hắn, sơ bật khỏe miệng hơi hơi dương lên. Cả có gà hỏa hỉ có thể hay không đối phó tổ kỳ hỏa sổ gỗ đều có chút ít cái gọi là. Ngược lại, hắn mục đích cuối cùng nhất cùng cái kia cũng không có quan hệ. Chỉ bất quá, bí mật này đủ nhất định là không cách nào biết được. Còn có chính là, so với cả có gạ họa hì dịch hắn còn có càng trọng yếu hơn sự tình muốn đi làm. Thí dụ như thế nào thật tốt lợi dụng cái kia thần bí dai sọc cờ tổ chức. Càng là cùng bọn hắn thâm nhập hiểu rõ, sơ vật thì càng giật mình năng lực của bọn hắn. Cái tổ chức kia, mặc kệ là nhân viên chiến đấu hay là khoa học kỹ thuật thực lực, đều mạnh làm cho người giận sôi. Bọn hắn thế nhưng là thượng đẳng quân cờ. Không lợi dụng lời nói. Tuyệt đối là thiên đại lãng phí 9 giờ tới 5 giờ về đường, nằm ngồi tại chỗ, ánh mắt hơi quét. Mặc kệ là tổ ký hỏa số gỗ, cũng người là gậy dự, dù quang mì, đều đối dai sọc cờ tổ chức phi thường tò mò. Ngồi ở một góc nào đó cụ rộ họ dự, mặc dù không có mở miệng. Nhưng mà hắn tuyệt đối so với bất luận kẻ nào đều muốn hì hệ u do dai sọc cờ tổ chức. Hắn không nói gì, lại nghe so bất luận kẻ nào đều phải nghiêm túc. Dai sọc cờ tổ chức cũng không thuộc về thế giới này. Nàng yên lặng ngắn ngủi phía sau, lái chậm chậm miệng, bọn hắn là tới từ khác thế giới song song, một cái cường đại đặc thế lực. Thế giới khác nghe được nàng lời nói, tổ kỳ họa sổ gồ trứng mắt. Không chỉ là hắn, những người khác là vô cùng giật mình. Cù dồ hò nhưng là trong mắt chợt lóe sáng, đến từ khác thế giới song song nếu là như vậy, cũng có thể lý giải, hắn vì cái gì tìm không thấy liên quan tới dai sọc cờ tổ chức bất cứ tin tức gì. Hắn có chính mình đặc thù tìm kiếm tin tức biện pháp. Liên quan tới khác thế giới song song, hắn còn không có cái năng lực kia nhúng tay trong đó. Sao gỗ, nghiêm túc nghe. Dù có mì trừng tổ kỳ họa sổ gỗ một mắt, mở miệng nói. Nghe được nàng, tổ kỳ họa sổ gỗ ngượng ngùng nở nụ cười, không lên tiếng nữa. Dai sau cờ tổ chức là một cái tổ chức cường đại. Nàng chậm chạp giải thích, bọn hắn có cường đại khoa học kỹ thuật thực lực, cùng với quái nhân quân đoàn. Đơn giản tới nói, dai sọc cờ tổ chức vô cùng khó có thể đối phó. Nào chỉ là khó có thể đối phó. Dai sọc cờ tổ chức đơn giản chính là đánh không chết tiểu cường. Từ chiêu hỏa thời kỳ đời thứ nhất cả mẹn di đờ, mãi cho đến bình thành thời kỳ. Thỉnh thoảng, vẫn có thể nhìn thấy bọn hắn sống động thân ảnh. Nằn dám đánh cược, cho dù là làm cho cùng thời đại. Tại hậu kỳ, bọn hắn vẫn như cũ sẽ sống nhảy xuống đi. Nằn. Dai sau cờ tổ chức khoa học kỹ thuật thực lực rất mạnh luôn luôn rất ít nói chuyện gậy dị, khó được ngẩng đầu lên dò hỏi. Ngồi ở nạn bên người sợ ổ cả đói ạ, nghe được hắn vấn đề lúc đôi mắt lóe lên. Chỉ bất quá, nàng không có mở miệng nói chuyện, mà là duỗi ra tay nhỏ, một chút điểm nhẹ lấy nạn cánh tay. Gậy dị, dai sau cờ tổ chức khoa học kỹ thuật thực lực rất mạnh. Nàng chậm rãi nói, có lẽ dai sau cờ tổ chức phát triển trình độ không sánh bằng người chỗ 2068. Nhưng mà tại một chút chiến tranh trên thiết bị, dai sọc cờ tổ chức tuyệt đối không thuộc về các ngươi. Lời này nản không có nói sai. Dai sọc cờ nội bộ tổ chức hắc khoa kỹ, thật sự là rất rất nhiều. Đơn giản tới nói, trước đây cả mẹn gì đờ số 3. Cũng là bởi vì dai sọc cờ phát minh lịch sử thay đổi máy móc mà ra đời tồn tại. Gây nghe được lời nói của hắn, trầm mặt xuống. Ở chung lâu như vậy, bọn hắn đối với nạn lời nói cũng không phải vô cùng hoài nghi. Hết thể đều là dựa theo nạn lời nói, bọn hắn gặp một cái mạnh mẽ phi thường đối thủ.